Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536 kẻ thần bí. 1. Sao vốn tưởng rằng cửu cung phi tinh trận pháp chân chính tinh túy đã thất truyền. Lại không ngờ có thể ở chỗ này nhìn đến bố cục. Lại còn có pháp lực, này thật là làm Dương Tử Mi rất là kinh ngạc, nàng nhịn không được lập tức bát đánh sư phụ điện thoại. Sư phụ, ta ở thành phố B cư nhiên nhìn đến một tòa nhà là căn cứ cửu cung phi tinh trận pháp bố cục. Phong thủy trận, tuy rằng kia hiệu lực không phải thập phần cường, lại so với chúng ta có thể bãi mạnh hơn nhiều. Sinh ra linh khí ngưng tụ hiệu ứng đâu, thật sự. Ngọc Thanh vừa nghe, ngữ khí cũng mang theo hưng phấn. Hắn vẫn luôn có cái tâm nguyện, chính là có thể đem kia cửu cung phi tinh trận pháp bổ sung hoàn chỉnh. Nhìn xem cái này được xưng là nhất cổ xưa thần bí trận pháp rốt cuộc có cái gì huyền bí. Chính là, hắn cùng Dương Tử Mi nghiên cứu thật lâu, đều là vô pháp tìm được trong đó mạch lạc tới bổ sung hoàn chỉnh. Ân, thật sự, sư phụ, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Dương Tử Mi một bên nhìn kia tòa nhà, một bên nói, tòa nhà này ước chừng có hơn 300 năm lịch sử. Không biết kia cửu cung phi tinh trận là trước đây liền bày ra, vẫn là hiện tại mới có, lại hoặc là ta nhận sai, hảo. Ta hiện tại liền qua đi nhìn xem monster. Ngọc Thanh nghĩ đến chính mình sinh mệnh nhưng không dài. Hy vọng có thể có cơ hội đền bù chính mình cái này tiếc nuối. Tự nhiên cũng liền nóng nảy. Dương Tử Mi đem địa chỉ nói cho hắn. Hơn nữa làm hắn vừa đến thành phố B liền gọi điện thoại cho nàng. Uy, Dương Đại Sư. Ngươi bò như vậy, cán bộ cao cấp sao? Cao giá hạ truyền đến La Anh Hào hồn hậu thanh âm ni, hắn ăn mặc một thân lóa mắt, thiếu tá quân trang, ngửa đầu, nghi hoặc mà nhìn phàn ở trên giá Dương Tử Mi. Ngươi không phải là muốn xem ta từ địa phương nào lại đây đi? Dương Tử Mi từ trên giá trượt xuống dưới, cười nói, ta cũng chỉ là tưởng chạm đến cao. Xem đến xa mà thôi, kia nhìn đến cái gì? Ân, nhìn đến bên kia kia tòa nhà như là thực cổ xưa. Bên trong lâm viên bố trí rất khá xê mon sơ, Dương Tử Mi chỉ vào kia đống nhà cũ nói. Nga, kia đống tòa nhà nha, bên trong chủ nhân ta cũng nhận thức, là ông nội của ta thế giao, là anh Hào nói. Nga. Nơi đó mặt chủ nhân là ai? Dương Tử Mi ngữ khí có chút hưng phấn. Cùng ngươi là đồng hành. Ở chúng ta thành phố B rất nổi danh Lý Đường Nghĩa Đại Sư. Là anh Hào trên dưới đánh giá một chút. Nàng nói, bất quá, hắn thoạt nhìn so ngươi càng giống thầy tướng đâu, cũng là thầy tướng. Không biết kia cửu cung phi tinh trận pháp, có phải hay không hắn bố cục đâu? Nếu là hắn bố cục nói, kia pháp lực hẳn là rất mạnh, ngươi đối hắn có hứng thú, ta có thể mang ngươi đi bái phỏng một chút. Bất quá, hôm trước ta nghe Gia Gia nói, sao giống như bị thương, sắp tới cự tuyệt gặp mặt hết thảy khách nhân, là anh Hào nói. Kia muộn điểm lại nói. Ta hiện tại có càng thêm chuyện quan trọng phải là money. Dương Tử Mi nhìn La Anh Hào nói. Chỉ nghĩ ngươi hiệp trợ giúp ta tìm kiếm một người, có hay không cụ thể tư liệu? Không có, chỉ có hắn diện mạo đặc thù, có thể hay không họa ra tới. Dương Tử Mi lắc đầu. Ta không có vẽ tranh thiên phú, chỉ có thể miêu tả, liền biết ngươi sẽ như vậy. May mắn ta có bị bà đến, là anh Hào mở ra hắn kia chỉ màu đen công văn bao. Từ bên trong móc ra một cái tương đối tiểu xảo laptop ra tới. ở một bên ngồi xuống dưới. Ngươi nói người nọ bên ngoài đặc thù. Ta tới họa, dùng máy tính họa. Đúng vậy, ở cái này phương diện, ta là cao thủ. Chuyên môn đi nước Mỹ, học tập quá, là anh Hào khai máy tính nói. Dương Tử Mi chỉ bằng hồi ức, đem cái kia hắc tây trang người bên ngoài đặc thù nhất nhất nói ra. Sao sao sao sao sao sao, hết chương.